Ác nữ trùng sinh gạch dưới vương phi đáng yêu của Lãnh Khốc vương gia. Chương 186, Đan Y Tông gặp nguy 1. Gocchuyenaudio.com. Cái khuôn mặt máu me nhấp nháp của Mạc Liên dọa Lạc Nhạn nhảy dựng, hoảng sợ muốn đẩy nàng ta ra, nhưng Mạc Liên cứ như keo dính, dính chặt lấy bà ta. Nàng ta trong chỗ tối không ai thấy khẽ thì thầm vào tai Lạc Nhạn. Nếu ngươi không giúp ta, phu quân cùng tất cả bọn họ sẽ biết ngươi làm gì với mẫu thân Phượng Thiên Tử Mạc. Nàng ta còn nắm điểm yếu của bà ta, nếu bà ta không giúp nàng ta liền kéo bà ta chết chung. Đối với Mạc Liên, Lạc Nhạn bây giờ chẳng khác gì cọng rơm cuối cùng để cứu mạng mình. Người mau buông thê tử bổn tông chủ ra, đã là cọng rơm cứu mạng thì tuyệt đối không thể buông. Lạc Nhạn bị dọa không biết làm sao, lúng túng một trận, chần chờ không biết nên nói gì cho đúng. Bà ta không muốn phu quân biết mình đã làm gì nhưng bà ta càng muốn giết Mạc Liên hơn. Mạc Nguyệt không đợi Lạc Nhạn nói thân hình đã xuất hiện sau lưng Mạc Liên, một tát đánh tới, nàng ta bị bất ngờ cái tát kia đánh nàng ta mặt quay sang một bên, lảo đảo ngã xuống, máu từ một bên khóe miệng chảy ra. Một tát này, là ta thay ca ca trả lại. Mạc Nguyệt lạnh lùng nói, một tát trả cho cái chết của Mạc Kinh Phong ở kiếp trước. Mạc Nguyệt lùi lại, bàn tay trắng nõn vung một cái, Mạc Liên thân hình mềm mại bay lên, đập mạnh vào tường, nàng ta nằm sụi lơ trên đất không rõ sống chết. Một đòn này, coi như kết thúc ân oán hai kiếp. Nàng nói, ân oán của chúng ta hôm nay kết thúc, nể tình ngươi từng là muội muội ta yêu thương nhất. Ngươi mau cút đi, Mạc Nguyệt tha cho Mạc Liên khiến rất nhiều người bất ngờ, họ cứ nghĩ với thù hận đã mọc thành cây đại cổ thụ, nàng tất nhiên sẽ không tha cho nàng ta. Chấm, nha đầu, lương thiện là tốt nhưng không phải ai ngươi cũng nên lương thiện mà tha mạng. Thái thượng đại trưởng lão vuốt chòm râu trắng, ánh mắt sâu kín nhìn nàng. Mạc Nguyệt đây không phải là thả hổ về rừng sao? Mạc Nguyệt cười nhạt không đáp nhưng ánh mắt kia của nàng vô cùng kiên quyết thả Mạc Liên đi. Thái thượng đại trưởng lão lắc đầu thở dài, tiểu hài tử này thật là. Tuy nhiên, chỉ mình Thiên Xích Viêm là biết, với tính cách có thù tất báo của nàng, Mạc Nguyệt sẽ không buông tha Mạc Liên, bên ngoài Phượng Thiên Tông bây giờ cao thủ nhiều như mây, nàng ta có thể toàn mạng bước ra khỏi Phượng Thiên Thành hay không, vậy phải xem vận khí của nàng ta rồi. Mạc Nguyệt không giết Mạc Liên, đơn giản chỉ là muốn nàng ta sống không bằng chết, có đôi khi, sống là một loại tra tấn dã man nhất, mà chết là con đường giải thoát duy nhất. Nhưng Mạc Liên ham sống sợ chết, chắc chắn sẽ không tự sát. Nàng ta sẽ từ từ được hưởng thụ cảm giác địa ngục nhân gian. Mạc Liên căm hận ngẩng đầu, trong đôi mắt sâu thẳm là một mảnh hận ý sâu sắc. Nàng ta lững thững đứng dậy rời đi, không cam lòng siết chặt nắm tay. Mạc Nguyệt, hôm nay ngươi thả ta đi, ngươi sẽ phải hối hận. Lạc Nhạn muốn nói gì đó với Phượng Thiên lão gia tử, nhưng nhìn sắc mặt lạnh nhạt không quan tâm của ông, lời đến miệng đều nói không ra được, lòng nghẹn lại một bụng lửa giận, nhưng thôi, người đã đi, không cần thiết phải quan tâm bí mật có bại lộ hay không, chỉ cần phái người giải quyết nàng ta ở ngoài là được. Ánh mắt Lạc Nhạn ánh lên tia sáng ác độc, vốn Phượng Thiên lão gia tử muốn xử lý Mạc Liên, dẫu sao nàng ta cũng đã giúp Mị Tôn giết người của tông môn, nhưng nhìn trên mặt mũi của Mạc Nguyệt tha cho nàng ta. Mạc Nguyệt thu lấy Mị Tôn, đem bà ta giam giữ ở tầng hầm đan tháp. Gocchuyenaudio.com. Nghe Ngọc Thanh Nhã nói, Mị Tôn là linh hồn tệt tinh thần lực cường đại, đối với dị hỏa vô cùng bổ dưỡng, Mạc Nguyệt tuyệt đối không có ý buông tha bà ta. Một hồi hí kịch cứ thế đặt dấu chấm hết. Trong căn phòng, thiếu nữ và nam tử mắt to chừng mắt nhỏ Tiểu Điểu Nhi ngồi trên ghế bên cạnh khó hiểu nghiêng đầu. Ngoại gia gia và mẫu thân đã như vậy rất lâu rồi đấy. Mạc Nguyệt quan sát đánh giá Phượng Thiên Tử Mạc, đồng dạng Phượng Thiên Tử Mạc cũng chăm chú đánh giá nữ nhi trước mắt. Cuối cùng là Phượng Thiên Tử Mạc hít một hơi thật sâu, nói. Con, có từng giận, từng hận ta không? Không bảo vệ được một đôi nhi nữ, đến cả thê tử yêu thương cũng không thể bảo vệ, y vốn lúc trước đối mặt với Mạc Kinh Phong nhảy nhót tưng bừng đầy vui vẻ, câu hỏi này làm sao cũng hỏi không ra được, nay trước mặt là nữ nhi tính tình trầm tĩnh y phải lấy hết can đảm mới có thể hỏi ra. Mạc Nguyệt nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía Phượng Thiên Tử Mạc mang theo mờ mịt quang mang. Chấm, tại sao phải giận, tại sao phải hận, y là nàng phụ thân dùng hết sức cứu mạng, vậy thì chứng tỏ nàng đối với y không giận không hận. Vậy sao y lại hỏi câu hỏi như thế? Không giận sao, ta còn tưởng con không thích lão phụ thân vô dụng như ta. Phượng Thiên Tử Mạc nói, đáy mắt mang theo buồn bã, lại có chút áy náy. Mạc Nguyệt, không, người là một phụ thân tốt. So với loại người như Mạc Đặc người tốt hơn không biết bao nhiêu lần đâu. Tất nhiên chút suy tư này nàng sẽ không nói ra ngoài miệng. Vậy tốt quá rồi, Phượng Thiên Tử Mạc thở ra một hơi âm thầm hạ xuống lo sợ trong lòng, lo sợ nữ nhi sẽ vì y vô dụng và không thích y cách chương.